sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Maha Kassapa đang ngồi một bên: Này Kassapa, ông đã già rồi, đã cũ nát, là những dải gai thô phấn tảo này của ông đáng được quăng bỏ. Vậy này Kassapa, hãy mang những y áo do các gia chủ cúng, thọ dụng các món ăn được mời và ở gần bên ta. Bạch Thế Tôn, con là người đã lâu ngày sống ở rừng và tán thán hạnh ở rừng. Con là người đi khất thực và tán thán hạnh khất thực. Con là người mang y phấn tảo và tán thán hạnh mang y phấn tảo. Con là người mang ba y và tán thán hạnh mang ba y. Con là người thiểu dục và tán thán hạnh thiểu dục. Con là người tri túc và tán thán hạnh tri túc. Con là người sống diễn ly và tán thán hạnh diễn ly. Con là người sống không giao thiệp và tán thán hạnh không giao thiệp. Con là người tinh cần và tán thán hạnh tinh cần. Này Kassapa, ông thấy có lợi ích gì mà ông đã lâu ngày sống ở rừng và tán thán hạnh sống ở rừng? Đi khất thực, mang y phấn tạo, mang ba y, thiểu dục, tri túc, sống diễn ly, sống không giao thiệp, tinh cần và tán thán hạnh tinh cần. Bạch Thế Tôn, con thấy có hai lợi ích, nên đã lâu ngày con sống ở rừng và tán thán hạnh ở rừng. Con đi khất thực, con mang y phấn tạo, con mang ba y, con thiểu dục, con tri túc, con sống diễn ly, con sống không giao thiệp, con sống tinh cần và tán thán hạnh sống tinh cần. Con thấy tự mình được hiện tại an lạc trú và vì lòng từ mẫn đối với chúng sanh sắp đến, mong rằng các chúng sanh sắp đến sẽ bắt chước. Đối với các đệ tử Phật và tùy Phật, mong họ trong một thời gian dài trở thành những vị sống ở rừng và tán thán hạnh ở rừng, những vị đi khất thực, những vị mang y phấn tạo, những vị mang ba y, những vị thiểu dục, những vị tri túc, những vị diễn ly, những vị không giao thiệp, những vị tinh cần và tán thán hạnh tinh cần. Họ sẽ thực hành như vậy và như vậy trong một thời gian dài, họ sống hạnh phúc an lạc. Bạch Thế Tôn, thấy được hai lợi ích này, con sống ở rừng và tán thán hạnh sống ở rừng. Con đi khất thực và tán thán hạnh khất thực, mang y phấn tạo, mang ba y, thiểu dục, tri túc, diễn ly, không giao thiệp, sống tinh cần và tán thán hạnh tinh cần. Lành thai Kassapa, thật gì hạnh phúc cho quần sanh. Này Kassapa, ông đã thực hành như vậy vì an lạc cho quần sanh, vì lòng từ mẫn với đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Do vậy, này Kassapa, hãy mang dải gai thô phấn tảo đáng được quăng bỏ, hãy sống khất thực và trú ở trong rừng.